ta tới đón các ngươi. Lưu A Thổ ở lại đây vừa không thực tế vừa bất tiện. Đám người Trần Ngọc cũng không nhiều lời. Nhìn hắn vội vội vàng vàng đánh xe lừa xuống núi. Bởi vì đã sắp chạng vạng, hôm nay không thể xuống nước được. Lạc Thanh và đám người Vưu Bộ trưởng thăm dò địa hình bên hồ. Xem thử nơi nào xuống nước dễ dàng. Hầu Kính Thủy tên rất hay. Mặt hồ quả thật cũng phẳng lặng như một cái gương. Nhưng mà rất đục, căn bản không thấy tình hình dưới nước. Điều này khiến việc xuống nước thêm phần khó khăn. Trần Ngọc cũng muốn tìm vị lão phụ kia hàn huyên một chút. Nhưng cho đến lúc bọn họ ăn cơm tối, Trần Ngọc vẫn chưa thấy vị lão nhân đó trở lại. Chỉ có thể bỏ ý nghĩ này đi. Đêm đó, an bài nhiều người gác đêm xong, mọi người liền nghỉ ngơ. Phong Hàn cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện với đám người Lạc Thanh. Đi về phía căn lều của Trần Ngọc, gần đây mấy cuộc thảo luận như vậy, mấy người ghé vào một chỗ không biết đang nghiên cứu cái gì. Mã Văn Thanh tò mò, thúc giục Trần Ngọc hỏi thử. Trần Ngọc không ít lần muốn hỏi thăm, nhưng thường thường một ánh mắt của Phong Hàn là có thể khiến Trần Ngọc báo con, cùng thân lăn toàn bộ câm lặng. Trần Ngọc mơ mơ màng màng biết có người nằm xuống bên cạnh. Cảm thấy quen thuộc, cũng không động đậy, đến nửa đêm, Trần Ngọc tỉnh giấc, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào. Cậu thậm chí còn không mơ thấy ác mộng gì. Trong lều có tiếng hít thở rất nhỏ. Trừ Phong Hàn, trong lều còn có ba người. Mã Văn Thanh, Pa Cát, Liên Sinh, mà người bên cạnh cậu lặng yên không một tiếng động. Chỉ có ấm áp nhàn nhạt nhắc nhở cậu có người nằm bên cạnh mình. Trần Ngọc híp mắt nhìn đỉnh lều. Tiếp tục thấy buồn ngủ. Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng cho sùa. Tiếng đàm luận rầm rì của tiểu nhị gác đêm ngoài lều cũng ngừng lại. Trần Ngọc cả kinh, theo bản năng giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đúng 3 giờ sáng, N125. Cách chương.